Chương 752, ta muốn đi tìm hắn. Tiểu Bạch. Trọng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, ta muốn đi tìm hắn. Đời thứ nhất không thể cùng một chỗ, một thế này cũng không thể cùng một chỗ, đời sau, nàng nhất định phải cùng với hắn một chỗ. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo nghĩ, được không? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tỷ tỷ một khi nói ra miệng lời nói, cái kia rất ít cải biến. Nàng nói nàng muốn đi tìm Bắc Minh Dạ, nếu như không ngăn cản lời nói, nàng là nhất định phải đi. Ta không có nghĩ lung tung. Trọng Nguyệt cúi đầu nhìn Bắc Minh Dạ thân thể một dạng, ta là nghiêm túc, hai đời tách rời, nếu như ba đời vẫn không thể cùng một chỗ, ta nhận. Nàng đã mất đi Tử Liên, đã mất đi Bắc Minh Dạ, nàng không biết còn có cái gì có thể đã mất đi, nàng hiện tại chỉ muốn đi tìm đến Bắc Minh Dạ. Vậy dạng này A Đế Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Đế Sóc, dùng sức hướng về Đế Sóc trước mắt, hy vọng hắn có thể đủ đi ra cho một nói chuyện. Đế Sóc hai tay một đám, biểu thị ngươi đều lại không gì, ta liền càng thêm không có biện pháp. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi hướng về Đế Sóc cơ cơ quả đấm. Tiểu Nguyệt. Đế Sóc chậm rãi đi đến Trọng Nguyệt bên người, đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt đầu. Tiểu Nguyệt, ca ca biết rõ ngươi bây giờ rất khổ sở, rất thương tâm, ngươi muốn đi tìm Bắc Minh Dạ, ca ca không là không cho phép, nhưng là chúng ta về trước đi có được hay không? Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Đế Sóc, tốt một lúc sau mới nhẹ gật đầu. Đế Sóc thấy vậy, đưa tay đem Trọng Nguyệt kéo lên, biết rõ Trọng Nguyệt sẽ không đem Bắc Minh Dạ để ở chỗ này, liền xoay người đem Bắc Minh Dạ thân thể bế lên. Một đoàn người lúc này mới hướng về ngoài rừng rậm mặt đi. Trọng Nguyệt đi vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng bước, quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ không nhúc nhích Đông Lâm ca, ngươi chờ ta một chút. Trọng Nguyệt nói một câu, bước nhanh hướng về Đông Lâm đi. Thế nào gặp Trọng Nguyệt chạy trở lại, Đông Lâm hỏi một câu. Nhìn xem Đông Lâm, Bắc Minh Dạ song tay nắm chặt, ngươi nói Bắc Minh Dạ kéo dài chủ thần huyết mạch, thiên ma đã đi ra, như vậy hắn hồn phách sẽ chuyển thế địa phương, có phải hay không là các ngươi thế giới tam thiên thế giới nhiều lắm, nàng không biết Bắc Minh Dạ sẽ đi đến địa phương nào, nhưng là nàng nhất định phải đi tìm. Nàng cờ ơn nờ xác định ân. Đông Lâm nhẹ gật đầu, thế giới kia là chủ thần chỗ hàng sinh, kéo dài chủ thần huyết mạch tiểu chủ nhân sẽ trở về, vì là thiên ma cũng đã trở về. Thế giới kia kêu cái gì? Trọng Nguyệt song tay nắm chặt, ta nhất định sẽ đi tìm hắn. Trọng Nguyệt, nếu như ngươi muốn đi tìm hắn, liền mang ý nghĩa ngươi cu nở dê muốn tử vong, lại ra đời ở chỗ đó, lực lượng ngươi lại nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa liền xem như ngươi tìm được Bắc Minh Dạ, hắn cu nở dê không nhớ rõ ngươi. Đây cũng là tội gì một chữ tình thực cứ như vậy tra tấn người sao? Năm đó thiên ma sẽ cùng chủ thần phát sinh xung đột. Cũng là bởi vì tình thiên ma ưa thích Tốt Nguyệt thần nữ, mà Tốt Nguyệt ưa thích chủ thần, có thế chủ thần cho tới bây giờ đều không thích ai, bởi vậy cự tuyệt Tốt Nguyệt rất nhiều lần. Về sau Tốt Nguyệt tự sát, thiên ma liền hận lên chủ thần, có thế chủ thần từ đầu tới đuôi cũng là bị hoan uổng cái kia. Lúc trước những cái kia chiến tranh, chính là Tốt Nguyệt gây nên ta sẽ nhường hắn nhớ tới đến. Trọng Nguyệt nhìn xem Đông Lâm nói ra, ngươi nói cho ta biết làm sao đi tìm hắn liền tốt. Thở dài một tiếng, Đông Lâm nhìn xem Trọng Nguyệt, bất đắc dĩ nói ra, nếu như ngươi thật muốn đi, một tháng về sau, tới nơi này tìm ta, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi đến một tháng sau. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, một tháng sau, ta nhất định tới nơi này tìm ngươi.